Chương 2902, 3165 Đinh Nguyên thăm dò, hạ. Đinh Nguyên, có vũ lược, thông viết văn. Thế nhưng, có vũ lược thông viết văn nhân ở Hán Mạt có rất nhiều, vì sao? Hắn lại trở thành Đại Hán 13 châu một trong Tịnh Châu Thứ Sử đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không chỉ là có vũ lược, thông viết văn, đầu óc của hắn cũng không tệ. Từ bỏ thân phận càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng võ tướng Tháp Thiên Chi trấn thủ giả ở ngoài, Đinh Nguyên là Lâm Thiên Diêu đi tới cái này thế giới sau đó nhìn thấy địa vị tối cao người. Xuất thân hiển quý như Trương Dương, dũng mãnh dường như Lữ Bố đều là thủ hạ của hắn. Nếu như nói hắn không có nhất định tài cán, điều này sao có thể Tam Quốc diễn nghĩa là sẽ gạt người? Có thể tại dạng này rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại trở thành một phương thứ sử, không có một sẽ là đơn giản. Hắn tạm thời không nhìn ra Đinh Nguyên bên trong hồ lô bán là thuốc gì đây, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Hiện tại hắn đã biết Đinh Nguyên ở tính kế chính mình, biện pháp tốt nhất chính là chờ đấy Đinh Nguyên ra chiêu. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, Đinh Nguyên cũng hiểu được có chút bất đắc dĩ. Chỉ là, nghĩ đến trong lòng sự tình, hắn lại tiếp lấy nói ra, chờ đợi ngươi sẽ là bêu đầu. Lâm Thiên Diêu trong lòng cười cười, nét mặt vẫn là như vậy trầm mặc. Tử hình, ở hắn ý liệu ở giữa. Thế nhưng, tử hình, chỉ là một loại khả năng. Coi như là thực sự tử hình, thì như thế nào đâu nắm chắc trong lòng bài, hắn có cái gì tốt sợ hãi đâu vì vậy, hắn chỉ là trầm mặc. Mà hắn trầm mặc, trong lúc nhất thời để Đinh Nguyên cũng nhìn không thấu. Đã tóc bạc hoa dâm Đinh Nguyên nhìn cái này trẻ tuổi trầm mặc nam nhân, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy, người này tâm tính so với chính mình tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều. Coi như là chính mình, ở vào tuổi của hắn, nghe được chính mình chọc phiền toái lớn như vậy, đợi chờ mình là bêu đầu, chỉ sợ cũng sẽ không biểu hiện so với hắn càng lánh tĩnh đi. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu biểu hiện càng là ưu tú, trong lòng hắn ý tưởng kia, càng là cường liệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, triều đình chiếu thư, chẳng mấy chốc sẽ xuống. Bản quan cũng muốn cho các ngươi nói, chỉ là, chuyện như vậy, không phải ta một người, có thể che được. Ngươi là người thông minh. Ngươi cũng biết, Tịnh Châu, cũng không phải của ta không bán hai giá. Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết, Tịnh Châu không phải Đinh Nguyên không bán hai giá, môn phiệt gia tộc và Lữ Bố làm đại biểu mới hưng võ đem thế lực tồn tại cũng là không thể khinh thường lực lượng. Mà Đinh Nguyên bỗng nhiên nói đến đây, không biết vì sao, vốn nên lo lắng cho mình sinh tử Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng đống nhiên đụng tới một cái ý nghĩ. Không biết, nghe được ham trận doanh sự tình sau đó, môn phiệt gia tộc và võ tướng thế lực, sẽ làm ra tới dạng gì phản ứng đâu chỉ là, sau một lát. Hắn liền đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Hắn hiện tại muốn chuyện lo lắng, cũng không phải cái này. Ứng đối ra sao Đinh Nguyên, mới là hắn lập tức hàng đầu nhiệm vụ. Đinh Nguyên lời nói đều đã nói tới mức này lên, nếu như lại không mở miệng, như vậy không khỏi cũng có chút không thích hợp. Đại nhân tiểu tử vô tri, cũng xin đại nhân gây viện thủ nếu như lúc này đây có thể vượt qua như vậy cửa ải khó khăn. Đại nhân đại ân đại đức, tiểu nhân cuộc đời này khó quên cần thiết biểu diễn vẫn không thể tình lược. Mà câu, cũng là Đinh Nguyên sở mong đợi. Nghe được Lâm Thiên Diêu nói ra nói như vậy sau đó, Đinh Nguyên trong đầu lúc này mới buông lỏng xuống. Vậy không tự nhiên lay động ngón tay cũng khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là, ngay trước Lâm Thiên Diêu, có mấy lời, vẫn phải nói rõ ràng. Hắn khổ sở gỡ một đem râu mép của mình, nhưng trong lòng đang do dự, có muốn hay không tiếp lấy thăm dò xuống phía dưới. Sau một lát, hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này loại trừ đi ra ngoài. Không phải, không cần. Đến hiện tại thì ngưng. Lâm Thiên Diêu biểu hiện đều xem như là bình thường, mặc dù có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là lại cũng nằm trong giới hạn chịu đựng. Như vậy, vừa vặn. Nếu như nói thêm gì đi nữa, nói không chừng, liền muốn băng bàn. Dù sao, chính mình chỉ là muốn khảo nghiệm cái này cái người thanh niên, mà không phải thật muốn để cái này cái người thanh niên cùng Cao Thuận xích mích. Hắn đứng dậy, vỗ Berlin Thiên Diêu bả vai sau đó, lại lần nữa ngồi xuống. Cái này sau đó, hắn mới nhìn Lâm Thiên Diêu, thấp giọng nói ra. Muốn cứu ngươi, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là, chuyện này đã trình báo bên trên triều đình, ngươi muốn tự cứu, được tìm trong triều đình có đầy đủ phân lượng người nói chuyện. Trong triều đình, đầy đủ phân lượng người, Lâm Thiên Diêu nhai nuốt những lời này, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hán Mạt thế cục sở dĩ sẽ chán trường tới mức như thế, căn nguyên đều là trung ương xảy ra vấn đề. Ngoại thích cùng hoạn quan đấu tranh cực đại suy yếu triều đình thực lực, cái này mới đưa đến loạn thế đến. Mà hiện tại, trong triều đình chỉ sợ vẫn là chia làm lấy Hà Tiến cầm đầu ngoại thích cùng lấy Thập Thường Thị cầm đầu hoạn quan hai phái. A Đinh Nguyên như vậy ám chỉ chính mình, là muốn hai phe này thế lực người xuất thủ sao? Chỉ là, đến tột cùng là phía kia người đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, ra được đáp án của mình. Hà Tiến cầm đầu ngoại thích. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận là từ danh tiếng, hay là từ cùng địa phương thứ sử quan hệ đến xem, Hà Tiến đều là so với ngoại thích lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, trong lịch sử, nếu như mình không có nhớ lầm, chính là Phụng Hà Tiến mệnh lệnh, Đinh Nguyên Mạch có mang binh vào kinh. Quan hệ giữa hai người, có thể thấy được luồng đốm. Mà Đinh Nguyên tự cho là hơi lớn hán trung lương, hiển nhiên không thể nào cùng ngoại thích có liên hệ gì. Lâm Thiên Diêu nghĩ rất đúng, chỉ là, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thánh thượng ám nhược, 10 vị thường thị ở trong triều khá lời nói có trọng lượng, lão hủ dự định lấy tiền kết tốt 10 vị thường thị, đem chuyện nào lấp liếm cho qua, không biết Thiên Diêu ngươi có ý kiến gì khác hay không. Thập thường thị á đủ, Đinh Nguyên dĩ nhiên muốn hướng thập thường thị cầu cứu mà không phải hướng Hà Tiến. Lâm Thiên Diêu ăn cái này cả kinh, sắc mặt trực tiếp đại biến. Thập thường thị đó là người nào ở trong sử sách danh tiếng nhưng là thúi không muốn không muốn. Hơn nữa, Đinh Nguyên cùng Hà Tiến quan hệ tốt như vậy, làm sao biết hướng thập thường thị cầu cứu đâu. Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhìn Đinh Nguyên, liền thấy hắn nhãn thần chỗ sâu một màn kia lo lắng. Trong lòng hắn không khỏi rung mạnh. Khá lắm, thì ra ở chỗ này chờ ta đây. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Đinh Nguyên nói ra, thập thường thị giả, cầm thú hạng người cũng thiên hạ có thức chi sĩ, đừng.